Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 394, giả yến kết thúc canh. Nam, cầu nguyệt phiếu. Liệt Tiểu Hỏa bọn người trong lúc bất chợt cảm giác tâm tình thoải mái đứng lên. Nguyên lai người hỗn đản này, cũng có hôm nay, từng cái liền muốn nói chuyện. Vưu Tiểu Ngư nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội, gãi gãi đầu. Ho khan một cái, đoạt trước nói, nói đến, ta cùng Tiểu Đa cũng là mới quen đã thân. Ta chỗ này có một chút cơ duyên xảo hợp có được cửu tiêu nước suối. Chỉ là rất ít, chỉ có 3 giọt, ta giữ lại cũng vô dụng, liền đều cho Tiểu Đa đi. Ngô Vũ Đình mí mắt đều không nhấc, nói cũng không nói, tả Tiểu Đa thế là rất cao hứng tiếp tới. Không biết cửu tiêu nước suối là cái gì, nhưng là... Cái bình này lại là dùng cực phẩm tinh hồn ngọc móc rỗng làm. Chắc hẳn cũng là rất bất phàm. Tả Trường Lộ cười ha ha. Nói, Tiểu Ngư a, người đứa nhỏ này a, về sau nhất định phải chú ý tự thân hình tượng a. Đều lớn cả không phải còn nhỏ. Đừng luôn luôn làm một ít không đáng tin cậy sự tình. Đến, hai nhà chúng ta đi một cái. Vưu Tiểu Ngư vội vàng nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Trong lòng vô hạn cảm thán, quả nhiên là bởi vì cái này, tả thúc, ngài là ngay cả người mình cũng không buông tha a, nhưng là đều gõ đến, vì cái gì không đe dọa Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá đâu. Vưu Tiểu Ngư trong lòng không thoải mái, hung hăng ho khan, một thoại hoa thoại nói, ha ha, Tiểu Hồ, ha ha ha, Tiểu Đoá, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Con mắt liên tục không ngừng trôi hướng Ngô Vũ Đình, trôi hướng Tả Trường Lộ, ý tứ rất rõ ràng, muốn a, tranh thủ thời gian cùng hắn hai muốn a, bằng cái gì liền cùng ta muốn không cùng hắn hai muốn a. Bạch Tiểu Đoá liếc mắt, biểu thị không muốn nói chuyện, lễ vật của chúng ta đã sớm đưa ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi. Đã sớm ngay đầu tiên liền cho sư nương. Chỉ bất quá tiểu sư đệ hiện tại không dùng được mà thôi. Cấp bậc so ngươi cao đến nhiều lắm. Nhưng này đều là chúng ta chuyện của nhà mình. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Vưu Tiểu Ngư ám hiệu nửa ngày. Không ai để ý đến hắn. Rốt cục yên. Thế là bắt đầu liều mạng uống rượu. Uống nhiều một chút. Cũng có thể đền bù một chút tâm linh. Liệt Hỏa bọn người là không có chuyện gì. Đáng thương lão tử còn có trận tiếp theo càng nguy hiểm hơn đang chờ đâu. Bầu không khí đến tận đây triệt để nhiệt liệt lên. Mọi người nâng ly cạn chén. Uống quên cả trời đất. Đến bọn hắn cấp độ dạng này. Đã sớm có thể làm được trở mặt không quen biết. Mặt lật qua chính là cái mông. Chính là hôm nay cùng một chỗ uống rượu thân thân nhiệt nhiệt không có gì giấu nhau ăn ý vô cùng. Ngày mai ta rút đao đâm ngươi không lưu tình chút nào. Uống rượu là uống rượu, nhưng là, chiến đấu về chiến đấu, lập trường càng thuộc lập trường, người Tả Trường Lộ cùng chúng ta ngang hàng, mà lại võ lực so với chúng ta thoáng cao nhất tuyến. Chúng ta gặp con của ngươi, đưa vãn bối điểm lễ gặp mặt cũng là phải, đây không phải vấn đề lập trường, mà là đối với lẫn nhau tôn trọng, nếu như chúng ta có nhi tử, người Tả Trường Lộ đến nhà ta làm khách gặp được. Ngươi phần này lễ gặp mặt, cũng là tiết kiệm không xuống, không cho đồ tốt là tuyệt đối không được, nhưng cái này không có nghĩa là ngày mai chiến trường tao ngộ. Ta còn có thể cùng ngươi luận giao tình, cái kia không chút nào muốn làm hai việc khác nhau, lẫn nhau nói chuyện, không có chút nào khiến người ta cảm thấy chúng ta trước đó liền nhận biết loại sự tình này. Chính là bèo nước gặp nhau mọi người thỏa thích vui lên. Tả Trường Lộ giảng mấy cái trò cười, lại không là châm chọc người loại kia, coi là thật dẫn tới đám người cười ha ha. Liệt Tiểu Hỏa mấy người cũng là đụng thú giảng mấy cái bản thổ trò cười. Mọi người cũng là hết sức vui mừng, nhìn xem bầu không khí nhiệt liệt, Băng Tiểu Băng uống đến có chút cấp trên. Tín Khẩu giảng cái câu đùa tục, lại gặp đến tập thể chống lại phạt rượu, cạch cạch trực tiếp phạt một vò. Sau đó hắn cái này câu đùa tục liền gây ra đại họa. Nói đến, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Ban ngày nhìn một trận náo nhiệt, ban đêm còn có thể náo nhiệt như vậy. Vưu Tiểu Ngư tặng lễ đằng sau, rõ ràng hoạt bát rất nhiều, lại dám hai bên cái mông đều tứ bình bát ổn ngồi trên ghế. Giờ phút này nở nụ cười, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, ban đêm là thật náo nhiệt, ban ngày có cái gì náo nhiệt, nói đến ta nghe một chút. Băng Tiểu Băng sắc mặt lập tức liền thay đổi, một mặt cầu khẩn nhìn xem Vưu Tiểu Ngư, mặc dù chuyện này hắn sớm muộn phải biết, nhưng ngươi có thể hay không đừng đem lấy mặt của ta nói. Liệt Tiểu Hòa các loại tức giận Băng Tiểu Băng không giúp chính mình nói chuyện. Giờ phút này thế mà bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Khổng Tiểu Đan, ban ngày, tại Tiềm Long Cao võ luận võ tới, mọi người rút thăm lên đài đan nguyên cảnh học sinh đối chiến. Tả Trường Lộ sửng sốt, ba người các ngươi rút thăm lên đài. Băng Tiểu Băng mặt đỏ dần, vội vàng nâng chén, ta uống cái rượu, uống rượu không vội. Liệt Tiểu Hòa đem hắn bưng chén rượu tay đè xuống dưới, cười ha ha, trước giảng náo nhiệt. Băng Tiểu Băng bi phẫn nhìn xem Liệt Tiểu Hòa, người mẹ nó là một bên nào? Đúng vậy a, ba người bọn hắn rút thăm cùng tiểu đa luận võ. Vưu Tiểu Ngư cười ha ha, từng cái ma quyền sát trưởng a. Tả Trường Lộ ý vị thâm trường cười cười, thật sự là can đảm lắm, lập tức cảm khái nói, tiểu đa cùng bọn hắn luận võ, liền xem như thua, cũng không mất mặt a. Phốc, chấm ngoặc kép, Vân Tiểu Hổ phun ra một ngụm, nói, Tả Thúc nói đúng. Băng Tiểu Băng ho khan một cái, nói, nhà vệ sinh ở đâu? Gấp cái gì mà gấp? Vưu Tiểu Ngư nói, Băng Tiểu Băng quất đến ký, lúc ấy đều vui như điên. Chúng ta thật nhiều người tìm hắn con mắt đều tìm không đến. Vui đó a, đã nhìn thấy răng, đúng, Liệt Tiểu Hòa, Khổng Tiểu Đan mãnh liệt gật đầu. Dù sao từ đạo hữu bất tử bần đạo, lại nói lúc ấy băng minh cướp đích thật là lợi hại. Cướp được sau thật là mừng rỡ không được, loại kia ta lập tức liền có thể thoải mái một đợt, nhưng là các ngươi thoải mái không đến, đắc ý. Sức lực, để cho hai người đều muốn đánh hắn. Sau đó thì sao? Tả Trường Lộ hỏi. Sau đó Băng Tiểu Băng liền lên đi. Vưu Tiểu Ngư liều mạng nhịn cười, bả vai đang run, lại là dùng một loại nghiêm túc khẩu khí nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó Băng Tiểu Băng liền xuống tới. Vưu Tiểu Ngư rốt cục nhịn không được ôm bụng cười to. Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình con mắt đều trợn tròn. Băng Tiểu Băng bị đánh. Đúng a, Băng Tiểu Băng bị Tả Tiểu Đa đánh. Chấm ngoặc kép. Băng Tiểu Băng thật bị Tả Tiểu Đa đánh. Đúng vậy a, Băng Tiểu Băng thật bị Tả Tiểu Đa đánh. Oa tắc, Băng Tiểu Băng thế mà bị đánh. Ha ha, Băng Tiểu Băng quả thật bị đánh. Băng Tiểu Băng muốn thoải mái một đợt, kết quả chính mình không có thoải mái thành. Vốn định đi lên hành hạ người mới. Chấm ngoặc kép, kết quả Băng Tiểu Băng chính mình thành đồ ăn. Chấm ngoặc kép, ai u bị ngược nha. Vô cùng thê thảm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một câu. Những người này phối hợp lại thật sự là ở giữa ngay cả thở công phu đều không có. Súng máy đồng dạng chính là lái như vậy bắt đầu nói. Há mồm chính là Băng Tiểu Băng bị đánh. Im miệng chính là Băng Tiểu Băng bị hành hạ. Loại kia cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, đơn giản tràn ra cửu trọng thiên bên ngoài. Băng Tiểu Băng mặt đỏ tới mang tai. Hắn dày nữa ra mặt cũng ngồi không yên. Nếu là chỉ là Vưu Tiểu Ngư bọn hắn nói như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng là Liệt Tiểu Hỏa Khổng Tiểu Đan, hai người các ngươi nói so với bọn hắn nói còn khởi kình. Các ngươi đủ a, ta đi nhà xí. Băng Tiểu Băng một đầu đâm vào nhà vệ sinh, không ra ngoài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long mặc dù cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là so với đám này kẻ ra đời, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Có nhiều chuyện đầu tiếp không lên, thậm chí nghe không hiểu. Lúc trước muốn lễ vật thời điểm trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc. Cũng tại kẻ ra đời bọn họ bầu không khí hòa hợp đằng sau không để lại dấu vết liền hóa giải. Thậm chí còn có một loại thì ra là thế, loại cảm giác này. Ha ha ha, nhi tử ưu tú như vậy, tại Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng. Các ngươi lần này là chuyên môn đến xem nhi tử. Liệt Tiểu Hỏa cười ha ha lấy. Chánh choáng có chút cấp trên. Đúng vậy a, Tả Trường Lộ mỉm cười. Đây không phải còn có 10 ngày qua thời gian. Liền muốn tổ chức Tiềm Long Cao Võ họp phụ huynh rồi hả? Hội phụ huynh, còn có 10 ngày qua. Liệt Tiểu Hỏa cùng Băng Tiểu Băng nhìn nhau. Không hẹn mà cùng như có điều suy nghĩ đứng lên. Còn có 10 ngày qua làm sao tới sớm như vậy? Liệt Tiểu Hỏa có chút bất mãn. Người đến thời gian lại đến không được a. Tả Trường Lộ thở dài. Không có cách, vợ ta nghĩ nhi tử. Liền sớm tới mấy ngày thôi. Ngươi bây giờ còn không có muốn hài tử. Chờ ngươi cùng ngươi thê tử có hài tử. Cũng dạng này. Nghĩ nhi tử. Lý do này thật tốt. Liệt Tiểu Hỏa thở dài. Đối với Ngô Vũ Đình nói. Ngài cái này nghĩ nhi tử nghĩ đến tốt. Chấm ngoặc kép. Nghĩ nhi tử nghĩ. Nghĩ đem chúng ta đều gài bẫy bên trong. Ngô Vũ Đình cười rất là mỹ lệ. Đối với Tiết Tiểu Lạc nói. Tiểu Lạc a. Đừng quên tương lai ngươi phải cho ta lễ vật nha. Ta đến lúc đó suy nghĩ thật kỹ một chút muốn cái gì. Tiết Tiểu Lạc liên tục gật đầu. Lại là quay đầu hung hăng nhìn Liệt Tiểu Hỏa một chút. Lúc đầu chuyện này đều nhanh quên. Ngươi nhất định phải nói một câu nghĩ nhi tử nghĩ tốt. Chỗ nào tốt. Đây rõ ràng chính là biểu hiện bất mãn. Kết quả tốt đi. Lão nương lại trên lưng một bút nợ. Liệt Tiểu Hỏa đầy người chánh choáng tức thì tỉnh tám điểm. Cũng không dám lại nói lung tung. Không còn dám tùy tiện. Một trận này rượu, uống đến nóng liệt hỏa bạo. Một mực uống đến trời vừa rạng sáng nửa. Sau đó Liệt Tiểu Hỏa các loại say khướt hẹn nhau cáo từ. Lúc đầu Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá muốn giữ lại. Tả Trường Lộ nói phòng trống không nhiều lắm. Đem hai người này cũng cho đưa tiễn. Rạng sáng sau nửa đêm thời gian, ở ngoài Phong Hải Hoang Nguyên trên trời sao, bạo phát một trận cấp thế giới chiến đấu. Vừa mới còn tại một cái trên bàn uống rượu bảy người. Ở trên không bốc lên lưu tinh mưa to đánh cho ngươi chết ta sống long trời lở đất. Mà các ngươi lại là hố chết chúng ta. Chấm ngoặc kép, đánh giám, rõ ràng chính các ngươi chui hố. Ai hố ngươi rồi? Lời như vậy, từng lần một mà nói. Đánh cho thiên băng địa liệt vết nứt không gian vô số. Một mực đánh tới mấy vị khác cao tầng cũng tới. Hai bên mới dừng lại tay. Vẫn mắng nhau không thôi. Từng cái đỏ mặt tía tai. Trận này ba cặp bốn đại chiến. Đánh cái thế lực ngang nhau. Hồng Thủy Đại Vu chọc tức. Các ngươi mẹ nó đi xem chuyện cười của ta thì cũng thôi đi. Nhưng là nói xong lần này tới chơi đến không đánh nhau. Kết quả các ngươi đây là chuyện ra sao? Đem Liệt Hỏa các loại hung hăng quở mắng một trận. Sau đó ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ. Đều đi đến Tinh Mang Quần Sơn khu vực. Sau đó, nửa giờ sau, Liệt Hỏa vợ chồng cùng Đan Không Băng Minh. Bị Hồng Thủy Đại Vu Dơ Đại Trùy chạy ra. Tốt một trận thiên hồn mộng yểm trùy. Đem bốn người cơ hồ tại chỗ đánh thành cho bụi. Đây là Vu Minh nội chiến. Mấy vị khác đại vu vội vàng chạy đến khuyên can. Hỏi đến chuyện gì xảy ra. Kết quả Hồng Thủy không nói lời nào. Đan Không các loại cũng không nói chuyện. Chỉ là vù vù thở. Sau đó Hồng Thủy lại dẫn người trở về. Trở về không đến mười mấy phút. Một tiếng bạo hống. Hồng Thủy đại vu giơ chùy lại đem bốn người đập đi ra. Quả nhiên không tới. Liền dùng nhiều đổi mới một chương này khinh bỉ một chút các ngươi. Sức chiến đấu không được A Tiểu Hòa táp, nhưng vẫn là yêu cầu phiếu. Ha ha ha, ta thắng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.